Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 320, cứu nguy. Canh 4, Sở Ly cướp ở trước hắn mở miệng. Hàn huynh ngươi nên đem việc này nói cho Khương Tiểu Thư. Thẳng thắn đối lập, làm cho nàng quyết định. Nàng như lựa chọn cùng ngươi kết hôn, đều đại hoan hỉ, nếu không thể tiếp thu ngươi một vị khác hồng nhan chi kỷ. Lại nghĩ biện pháp khác, nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Hàn Phi than thở, Sở Ly cười nói, liền này xem Hàn huynh bản lãnh của ngươi. Hắn nhìn ra được Hàn Phi là một kẻ đa tình hạt giống. Muốn ôm đồm thiên hạ hết thảy mỹ nữ vào hoài, muốn cùng Khương gia tiểu thư từ hôn, là bởi vì Khương gia tiểu thư gia thế quá cao. Một khi vào phủ, tất quản được trụ hắn, không có cách nào phong lưu đa tình. Hàn Phi lại uống một chén rượu. Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút lạnh rên một tiếng. Hàn Phi nhìn về phía Tiêu Thi. Sở Ly chỉ tay đối diện. Lại có thuyền tới. Hàn Phi quay đầu nhìn sang. Cười nói. Cái tên này chuẩn là lại chuyển người lại đây. Có điều Đại Giang Minh cũng là như vậy. Không đáng để lo. Bọn họ không thiên ngoại thiên cao thủ. Hẳn là không. Cái này ngược lại cũng đúng không sợ. Sở Ly cười nói, dựa vào Hàn huynh này một thuyền cao thủ, đầy đủ hoành hành. Hàn Phi cười ha ha, luận thực lực, ta Giang Xuyên Minh há sợ bọn họ. Bọn họ này một chuyến cũng có lập uy tâm ý. Đại Giang Minh mấy năm qua danh tiếng quá thịnh, thế quá mạnh, dần dần nuốt chửng Giang Xuyên Minh địa bàn. Đến tỏa một tỏa bọn họ nhuệ khí, chính mình tự mình điều động, mạnh mẽ đánh bọn họ một bạt tai. Để thế nhân biết ai mới thật sự là lão đại. Khẩu khí thật là lớn. Một tiếng uy nghiêm gào to vang lên. Thuyền lớn phá tan sương mù đi tới gần. Đầu thuyền ngồi một gầy gò người đàn ông trung niên. Khôi ngô châu thiếu hà chạm tại trung niên nhân thân sau. Nhếch miệng cười gan. Gầy gò trung niên thẳng tắp ngồi ở ghế thái sư bên trong. Ánh mắt nhưng lười biếng. Từ tốn nói. Hàn thiếu minh chủ đại giá quang lâm Đại Giang Minh. Lão phu không có từ xa tiếp đón. Hắn trong lời nói qua loa cùng xem thường không hề che giấu chút nào. Hóa ra là châu đường chủ. Rốt cục thò đầu ra. Hàn Phi cầm lấy quạt giấy nhẹ lay động hai lần. Người đứa con trai này quá vô dụng. Bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Không chuyện ác nào không làm. Châu đường chủ như vậy dung túng. Liền không sợ chọc một vị cao thủ võ lâm. Bị một đao chém đầu chó. Châu Đại Giang sầm mặt lại, không nhọc Hàn thiếu minh chủ bận tâm. Các ngươi Đại Giang Minh như vậy vô dụng, ta Giang Xuyên Minh cũng theo mất mặt. Còn tưởng rằng Ly Giang bang phái cũng như này không ăn thua đây. Hàn Phi lắc quạt giấy thở dài. Đám người ô hợp, đồ chọc người cười. Có phải là đám người ô hợp? Hàn thiếu minh chủ rất nhanh sẽ biết. Châu Đại Giang thầm mắng một tiếng nhanh mồm nhanh miệng. Phất tay một cái. Không giữ lại ai. Phải. 20 tinh trắng đại hán ôm quyền thi lễ. Nhảy đến bầu trời. Khác nào 20 con kim ưng phủ lướt về phía Sở Ly này điều thuyền lớn. Xì xì xì xì. Một mảnh liễu diệp đao đón đầu xạ đến. Leng keng keng. Ngũ đại hán múa đao đón nhận liễu diệp đao. Ánh đao kéo dài. Không một liễu diệp đao bỏ sót. Ngũ đại hán rơi vào trong sông. Còn lại 15 sông lên thuyền lớn, 4 cái xinh đẹp tiệt trần hầu gái nghênh đón, 8 đại hán cuốn lấy 4 nữ, còn lại 7 cái nhằm phía Sở Ly 3 người. La Xuyên, Hàn Phi quát lên, thiếu gia, một thanh âm già nua vang lên, tiếng nói xạ lạc, một khôi ngô như hùng ông lão xuất hiện ở hắn trước người. Bên người theo 6 đại hán, giải quyết bọn họ, Hàn Phi quạt giấy chỉ tay. Phải, ông lão La Xuyên trầm giọng nói. Hắn mang theo 6 đại hán đón nhận 7 người. Ầm ầm ầm, La Xuyên ra tay như điện. 7 cái vọt tới đại hán vừa thấy mặt liền bị đẩy ngã 3 cái. Còn lại 4 cái bị 6 đại hán nghênh trụ. Chiến thành một đoàn, La Xuyên thân hình như hùng. Thân pháp nhưng như ly miêu. Mau lẹ vọt vào 4 nữ 8 nam chiến đoàn. Ra tay như điện. Ầm ầm ầm ầm, 4 đại hán bay ra ngoài. Hắn tiếp theo người nhẹ nhàng trở lại Hàn Phi trước mặt. Ôm quyền nói, thiếu gia, hay là đi mau đi. Đại Giang Minh cao thủ muốn điều động. Không vội, Hàn Phi hừ nói, ngược lại muốn xem bản lãnh của bọn họ. La Xuyên lắc đầu nói, bọn họ khẳng định cất giấu không ít cao thủ. Vậy thì như thế nào? Hàn Phi nói, đám người Ô Hợp, không đáng để lo, vị này chính là năm đó quỷ thủ La Xuyên chứ. Châu Đại Giang chỉ vào La Xuyên hừ nói, đường đường tiên thiên cao thủ, càng khuất thân là nô, thật làm cho lão phu mở mang tầm mắt. La Xuyên hờ hững quét một chút Châu Đại Giang, lặng lẽ không nói. Châu Đại Giang nói, có điều ngươi La Xuyên lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người. Châu Đường chủ, các ngươi liền chút bản lãnh này. Hàn Phi lắc đầu nói, ngươi là đang đợi dưới nước nhân thủ chứ. Nói chuyện công phu, mặt sông bỗng nhiên dâng lên mấy đám huyết khuếch tán hình thành một cái huyết mang. Huyết mang bỗng nhiên phun trào, bốc lên mấy người, nổi giang trên theo thủy mà động, máu tươi không ngừng mà tan ra, dần dần khuếch tán. Châu Đại Giang sắc mặt âm trầm, Hàn Phi lắc đầu quạt giấy, mỉm cười nói, ăn trong sông cơm, sao có thể không đề phòng này một tay, ha ha, thú vị. Hắn này vừa mới nói xong, Châu Đại Giang thuyền lớn loáng một cái, đi xuống nghiêng một đoạn. Châu Đại Giang là cửu ở trên thuyền người, há có thể không biết phát sinh cái gì, chính mình ám hại không được, trái lại bị đối phương ám hại một cái, thuyền bị tạc thấu, triệt. Hắn trầm giọng quát lên, cha. Châu Thiếu Hà không cam lòng kêu lên, nhiều cơ hội tốt a. Châu Đại Giang nguýt hắn một cái, quát lên, triệt, đi. Chính chiến thành một đoàn bọn đại hán quát lên, vừa đánh một bên lui về phía sau. Bọn họ tình thế tràn ngập nguy cơ, bị bốn nữ cùng sáu cái hán tử làm cho luống cuống tay chân, hầu như muốn không chịu được nữa. Bốn nữ nhìn bọn họ có ý định đi, cũng không làm cho quá gấp. Xì, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra, lập tức tám người vươn mình rơi xuống trong sông. Tám người bên trong một người đàn ông trung niên ở bốn nữ bất cẩn thời gian, xoay người thời khắc bắn ra một cái phi đao, tiếp theo nhảy xuống, tiến vào trong nước biến mất không còn tăm hơi. Này một cái phi đao vừa nhanh vừa độc, lại đang bốn nữ thư giãn thời gian, thế sở ly rót rượu xinh đẹp tuyệt trần hầu gái không hề phòng bị. Trong lòng bên trong đao, nàng kinh ngạc cúi đầu xem, tiểu nghiễn, mọi người kêu sợ hãi. Hàn Phi tấn như là ma xuất hiện ở hầu gái phía sau, đỡ lấy nàng, trầm giọng quát lên, đừng nhúc nhích. Xinh đẹp tuyệt trần hầu gái tiểu nghiễn khó có thể tin nhìn Hàn Phi. Công tử, nàng nói chuyện, trong miệng rũng ra máu. Hàn Phi mặt âm trầm, vội hỏi, đừng nói chuyện, tiểu nghiễn, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Tiểu nghiễn trong miệng tuôn ra huyết càng ngày càng nhiều, mọi người tâm không ngừng mà chìm xuống. Một đao bắn trúng trong lòng, chắc chắn phải chết. Hàn Phi nhanh điểm mấy lần nàng trong lòng, lại từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, hai tay rông dài run rẩy, thật vất vả mở ra nắp bình. Sở Ly đi tới bên cạnh hắn, đem một viên đan dược nhét vào tiểu nghiễn bên mép, nhẹ chút chỉ tay giáp xỉ huyệt. Tiểu nghiễn không tự chủ được há mồm nuốt xuống. Hàn Phi trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly nói, kỳ nguyên đan, nàng không quan trọng lắm. Kỳ nguyên đan, Hàn Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thực sự là kỳ nguyên đan. Sở Ly cười nói, yên tâm đi. Hàn Phi mặt âm trầm sắc một hồi chuyển tình, đã quên sở huynh thân phận của ngươi. Tiểu nghiễn, yên tâm đi, quốc công phủ kỳ nguyên đan, ngươi mạng lớn. Tiểu nghiễn lộ ra nụ cười, giật quốc công phủ kỳ nguyên đan đại danh thiên hạ đều biết, chỉ cần không tắt thở liền có thể cứu đến hoạt, chính là thiên hạ cao nhất linh đan diệu dược một trong. Rất nhiều người muốn nhờ vào quốc công phủ, có hơn một nửa nguyên nhân là kỳ nguyên đan. Sở Ly nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai nàng, phi đao xì một hồi bắn ra, rơi xuống trong nước. Nàng ngực không xuất huyết, trong miệng cũng đình chỉ dũng huyết, trong sông linh khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, tiến vào tiểu nghiễn thân thể, bình phục thương thế của nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.